Chương 670, khách quý. Mà Đinh Chấn thân hóa gió táp, chợt tới, một thanh toàn thân kim sắc trường mâu từ trong cơ thể hắn hiện lên, đón gió vồng lớn, trên đó khắc có đếm không hết cổ xưa khó hiểu phù văn, lấp lánh phát quang, yêu khí vần quanh, thế nhanh lực mãnh, rõ ràng là một thanh 36 cái cấm chế pháp bảo, đã tạo thành thiên cương cấm chế, so với tôn thanh cự đao còn cường hãn hơn 3 phần, trong nháy mắt liền cùng trời cao trường đao va chạm một phen, to lớn sóng rùng kích đảng hướng bát phương, trời cao tầng, mây chấn vỡ. Cự đao, trường mâu ở không trung vang cái không dứt, đều là lực lượng to lớn, mỗi một lần va chạm, cũng kích bốn phía cuồng phong gào thét, khối băng vỡ vụn, vạn trượng nước biển bay lên không. Tôn Thanh cùng Đinh Chấn hai người, thực lực tương đương, nếu là chỉ bọn họ đánh nhau, không biết lúc nào mới có thể tách ra thắng bại, nhưng Đinh Chấn lại không phải là một người tới, hắn cùng với Tôn Thanh sau khi giao thủ, sau lưng bốn vị sư đệ đồng loạt đi tới, không nói một lời, liền sử dụng mỗi người vũ khí, ba thanh trường kiếm một cây búa to. Tuy nói chẳng qua là dương phù pháp khí, lại cũng đã đều có 35 cái cấm chế, thực lực không thể coi thường. Bốn người này thứ nhất, vốn là còn có thể chống đỡ Tôn Thanh, nhất thời không ngừng kêu khổ, cơ hồ là bị đánh bẹp, hắn cắn răng một cái, một thân chân nguyên điên rồi như vậy liên tục không ngừng rơi vào cự đao bên trong, đỏ ngầu, vàng ống, đen ngòm tam sắc từ Tôn Thanh trên trường đao bùng nổ, vốn là vờn quanh trên sống đao ba cái hàng dài, giờ phút này chậm rãi động, lại phân hóa ba cái hư ảnh, bay lên trời. Cuốn lên rồi dày đặt không trung tới ba thanh trường kiếm, bất quá, kia ba cái hư ảnh, cũng không phải là hình rồng, mà là ba cái cự dao, chia ra làm xích, kim, đen tam sắc, bị Tôn Thanh câu rồi hồn phách, luyện hóa đến trưởng trong đao, cũng đủ để thấy Tôn Thanh giả tâm, cuối cùng suy nghĩ lấy tam giao lực, thành tựu cự đao pháp bảo thân, sau này nếu là luyện hóa làm hoặc là được thêm vài phần cơ duyên, kia ba cái cự dao hồn phách, thậm chí khả năng hóa long, nhưng, tấm ảnh trước mắt mà nói, Tôn Thanh đối với chính mình pháp bảo luyện chế hay lại là kém một chút, mặc dù luyện hóa ra 36 cái cấm chế, cũng không có hợp nhất, sinh ra thiên cương cấm chế, khi ba cái cự giao hư ảnh mỗi người chống lại ba thanh trường kiếm, lại cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, không trung kiếm quang ác liệt, ở đó ba cái cự giao quấn lên tới một cái chớp mắt, liền thân hóa ba đạo uổng công luyện tập, phản quấn lên đi, trong lúc nhất thời, không trung hoa quang tách ra, tiếng đinh đương không dứt, ánh lửa không ngừng bắn tán loạn mà ra, Công Thanh cái trán mồ hôi đầm đìa, sắc mặt cũng đỏ bừng lên. Hắn vừa phân tâm đi đối kháng ba người khác, liền lại cũng không chống đỡ được Đinh Chấn đả kích, trường mâu thượng cổ áo phù triển toát ra chói mắt hoa quang, mơ hồ truyền đến một tiếng yêu thú rống giận, trường mâu lần nữa trở nên lớn, yêu khí dâng trào, từ không trung đè xuống, sánh vai sơn nặng hơn, thẳng đem kia cự đao đánh cả người rung động, cấm chế cũng có muốn băng tán dấu hiệu, mà búa lớn cũng tìm đúng rồi cơ hội, hóa thành núi cao lớn nhỏ, lưỡi búa sắc bén ác liệt, mang theo nghiêm ngặt tiếng xé gió, đi tới Tôn Thanh trước người, Tôn Thanh khẩn trương thân như thiểm điện, gấp tháo chạy mở, vẫn như cũ bị kia phiến cự lực chấn hai lỗ tai tiếng vo ve đại trận, miệng phun máu tươi, cũng không lâu lắm, Tôn Thanh liền không chịu nổi, trên người đạo đạo vết thương, máu chảy ồ ạt, vốn là mà, một mình hắn đối kháng Đinh Chấn, mặc dù có thể đánh, có thể ở vũ khí thượng liền rơi xuống hạ phong, dưới mắt cũng không phải là đang đã độc đấu, mà là quần đấu, hắn ở đâu là đối thủ, Lâm Phi đứng ở một bên, mắt lạnh xem, trong đó mấy lần Tôn Thanh cũng hướng hắn truyền tới cầu cứu ánh mắt, cũng bỏ mặc. Rất là không lo lắng bộ dáng, thấy Tôn Thanh càng chật vật, trên mặt nụ cười cũng càng thịnh, vừa mới không trả theo ta đùa bẩn tâm cơ, muốn bộ sách võ thuật ta sao, nói cái gì ta là Trấn Nguyên phái khách quý, không phải là nghĩ tại Tam Ma Tông trước mặt những người này kéo ta xuống nước, được a, nếu dám làm như vậy, vậy thì phải làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị, không để cho ngươi ăn chút dạy dỗ, sợ là lúc sau còn phải cùng ta chơi đùa tâm cơ, không trung chiến ý lẫm lẫm, Đinh Chấn đám người đã là sát ý tràn đầy, hạ thủ càng tàn bạo cay độc. Trường mâu dày đặc không trung, như một tòa núi cao núi lớn, trên đó phù văn liên tiếp tráng ra kim quang, yêu khí nồng hơn, che đậy mặt trời, thẳng đem chui này trường đao bao phủ, mỗi lần hạ xuống, cũng đánh trường đao rung rẩy kịch liệt, Tôn Thanh liên tục hộc máu, hắn còn phải lo lắng trời cao lúc mà hạ xuống búa lớn, trong lúc nhất thời, liền chỉ có phòng ngự phần, lại không một tia trở tay, khí lực, đang chiến đấu ngay từ đầu, Đinh Chấn còn chú ý Lâm Phi điểm, có thể thấy hắn một mực lập tại chỗ, căn bản cũng không động thủ. Trong lòng đắc ý càng hơn, châm chọc cười to, này Trấn Nguyên phái khách quý, sợ là cái túng hóa, bị anh em chúng ta mấy cái làm cho sợ choáng váng, động cũng không dám động. Lâm Phi nghe nói như vậy, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không nói chuyện. Tôn Thanh bị 5 người vây công, thê thảm không dứt, nhiều lần hướng Lâm Phi cầu cứu, nhưng đối phương làm như không nghe, căn bản không lý. Việc đã đến nước này, hắn tuyệt vọng sau khi trong lòng cũng sinh ra mấy phần ngoan ý, coi như phải chết cũng phải kéo đối phương một cái. Tôn Thanh trong lòng nảy sinh ác độc. Trời cao trường đao phát ra một tiếng vang thật lớn, bay nhanh mà lên, bổng phòng lớn gấp 2, đạt tới ngàn trượng dài, mang theo khỏa sấm gió thế như vạn tấn, đem trường mâu đẩy lui sau trăm trượng, bàn bạc lực lượng hùng hồn, cuối cùng quậy đến đầy trời yêu khí không ngừng giải tán. Có thể ở tiếp theo một cái chớp mắt, phi che vạn trượng kim quang trường mâu lần nữa hạ xuống, nặng nề đánh vào trên trường đao. Tôn Thanh một đòn không được, toàn thân máu tươi, tái vô lực khí, bổn mạng vũ khí về lại trăm trượng dài ngắn, bị đánh rơi trưởng không, 36 cái cấm chế đồng loạt rung mạnh, như muốn băng tán. Mà cùng lúc đó, không trung kiếm khí ré dài, thiên bách đạo kiếm quang tách ra, thẳng đem kia ba cái cự giao hư không vần quanh, không ngừng tiêu nhị trong đó căn nguyên tinh phách. Nếu là để cho do những thứ này kiếm quang thi triển tiếp, không bao lâu, kia ba cái cự giao hồng phách liền muốn tiêu tan. Tôn Thanh sắc mặt trắng nhợt, kia ba cái cự giao hồng phách là hắn mất đại khí lực mới lấy được, quyết không xảy ra chuyện gì, vì vậy cố nén đau nhức, đem cự giao hồng phách lần nữa thu hồi trường đao bên trong. Có thể cứ như vậy, Tôn Thanh cả người liền phơi bày ở Đinh Chấn năm người dưới sự công kích, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Phanh, Tôn Thanh rơi vào Lâm Phi bên người, lực lượng khổng lồ làm lớp băng rung lên, dài mấy trăm trượng kẻ hở từ trong viên đưa ra ngoài, mà Tôn Thanh là há miệng phun ra huyết, sắc mặt như kim giống như giấy. Lâm Phi nửa ngồi, vỗ một cái Tôn Thanh bả vai, cười hỏi hắn, sau này còn dám theo ta thủ đoạn chơi sao? Tôn Thanh nhất thời sắc mặt cứng đờ, biết rõ mình này chút thủ đoạn không gạt được Lâm Phi, cố ý nói Lâm Phi là Trấn Nguyên phái khách quý, không phải là muốn mượn Tam Ma Tông tay, đem Lâm Phi đẩy về phía Trấn Nguyên phái bên này mà thôi. Hai người các ngươi, nếu là bây giờ liền thúc thủ chịu trói đâu rồi, còn có thể bảo kê cái mạng, nếu không, ha ha. Đinh Chấn lập trên không trung, hướng Tôn Thanh với Lâm Phi bật cười một tiếng, trường mâu thị uy lập ở trên không, tựa như là núi cao lớn, phía trên cổ xưa khó hiểu phù văn giăng đầy, lấp lánh phát quang, khí thế hùng hồn, yêu khí tràn ngập, rất nhiều Lâm Phi không đáp ứng, liền khoảnh khắc đem hai người toi mạng thế thái, bốn người khác là phân lượng quanh tứ phương, để ngừa Lâm Phi chạy. Tôn Thanh phun ra một búng máu, lung la lung lay đứng lên, cười lạnh, muốn cho ta thúc thủ chịu trói, nằm mơ đi đi, tìm chết. Đinh Chấn căn bản không đem Lâm Phi để ở trong lòng, nộ quát một tiếng, không trung trường mâu chợt hạ xuống, nhắm thẳng vào Tôn Thanh, quét, một đạo vô cùng chói mắt kim quang tách ra, chỉ một thoáng liền đem Đinh Chấn trường mâu quang mang đè xuống đi, chí thần chí thánh khí tức tán trên không trung, trong nháy mắt liền đem không trung yêu khí cắn nuốt một sạch sẽ, mà cũng trong lúc đó, một mảnh kiếm ý tách ra, sáng rực quay phân tán bốn phía, vô hình kiếm ý lại ngưng tụ thành một đạo tròn trịa đường vòng cung, phun ra ngoài, thẳng đem Đinh Chấn năm người đánh bay.